Sáng sủa cả đời. Chương 10:10, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Cam, Bong Len Chung Mui 3, Beta, ST, 1. Đã một năm kể từ lúc đứa bé được sinh ra. Hôm nay chính là sinh nhật một tuổi. Cả nhà không những tổ chức thôi nôi mà còn muốn tổ chức cả mục chọn đồ vật đoán tương lai. Cảnh Gia cũng không ngoại lệ. Cảnh Chí Thắng và Du Lị đã chuẩn bị trước tất cả những vật dụng cần thiết. Đưa mẹ kế của Du Lị về nhà. Còn mời cả ba nuôi Dịch Nhiễm của Tiểu Sán và mẹ của Dịch Nhiễm là La Mai Chi. Coi như cả gia đình đã tề tựu đông đủ. Trên thảm có bút lông, bàn tính, từ điển, tiền, thước kẻ, con dấu, cái muỗng và quả bóng bàn. Du Lị để con trai ngồi ở phía đối diện các đồ vật rồi dỗ dành bé bò về phía trước. Năm người lớn đứng ở hai bên. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Tiểu Sán. Chờ xem bé sẽ bắt được món gì. Dưới cái nhìn chăm chú của cả nhà. Cuối cùng Tiểu Sán cũng bắt đầu bò. Bò bò bò. Bò lệch khỏi quỹ đạo đường thẳng luôn. Bé không bò tới chỗ đặt đồ vật ở phía trước mà là bò tới chân Dịch Nhiễm. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống quần của anh. Mọi người ai cũng sửng sốt. Thầm nghĩ. Đứa nhỏ này bắt được ba nuôi của nó. Có ý gì đây? Dịch Nhiễm cười cười phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cái này không tính. Đây chỉ mới là khởi động của Tiểu Sán. Lần sau mới tính. Đúng đúng đúng. Du Lị cũng cười phụ họa. Đi qua bế Tiểu Sán lên. Xoay người bé lại đối diện với mấy đồ vật phía trước. Lần thứ hai, Tiểu Sán vẫn nắm lấy ống quần của Dịch Nhiễm. Hơn nữa vẻ mặt còn rất vui vẻ. Một tay nắm không đủ. Bé dùng cả hai bàn tay nhỏ bắt lấy nắm chặt lại. Tựa hồ rất chắc chắn về sự lựa chọn của mình. Dịch Nhiễm có chút giờ khóc giờ cười. Hay là, cho nó một cơ hội nữa đi. Mọi người ai cũng đồng ý, lần này Cảnh Chí Thắng nghĩ ra một cách. Đem mấy món đồ đặt bên chân Dịch Nhiễm. Chỉ cần Tiểu Sán chạm vào món nào đầu tiên, thì tính là bắt được món đó. Lần thứ ba, quả nhiên Tiểu Sán lại bò đến bên cạnh Dịch Nhiễm. Tay nhỏ vừa muốn bắt lấy ống quần Dịch Nhiễm. Dịch Nhiễm liền nhanh trí lùi về sau nửa bước. Tiểu Sán chụp hụt bàn tay nhỏ liền rơi xuống chạm lấy tờ tiền. Chà, bắt được tiền rồi. Được đấy, đứa nhỏ này mai sau sẽ là người có tiền. Cả đời không lo cơm ăn áo mặc. Mọi người ai nấy cũng cười rất vui vẻ. Hai, lúc Cảnh Dập Sán vừa lên cấp 2. Hắn vừa đẹp trai. Thành tích học tập lại không tồi nên rất được nhiều nữ sinh trong khối yêu thích. Còn hay được thầy cô khen. Điều này khiến cho cậu bị không ít nam sinh ghen ghét. Trong đó có một tên béo tên Mưu Côn. Hồi cấp 1 cậu ta là một giáo bá. Thường xuyên dẫn theo một đám bạn đi bắt nạt bạn cùng khối ở khắp nơi. Hiện tại cậu ta đang không vừa mắt Cảnh Dập Sán. Nên tranh thủ đang giờ chuyển tiết không có thầy cô trong lớp. Cậu ta ném quả bóng giấy về phía Cảnh Dập Sán. Còn dán thêm một đống hình dán xấu xí lên bóp viết. Cặp sách của người khác. Vừa dán vừa nói là quà tặng mày đó. Giáo bá. Siêu ba. Đánh nhau giỏi. Đại ca đánh nhau. Nôm na là chùm trường đó. Trông Cảnh Dập Sán có vẻ rất bình tĩnh. Yên lặng liếc nhìn Mưu Côn cùng với mấy tiểu tùy tùng phía sau cậu ta đang rất vui vẻ khi bắt nạt người khác. Vẻ mặt hắn cười như không cười. Bình tĩnh nói một câu. Tao nhớ kỹ tụi mày rồi. Câu nói này khiến cho Mưu Côn hơi ngẩn ra. Mày có ý gì? Cảnh Dập Sán. Sau khi tan học mày sẽ biết. Kết quả sau khi tan học, Mưu Côn cùng đám bạn chặn đường Cảnh Dập Sán. Nhưng thái độ lần này của Mưu Côn lại thay đổi 180 độ. Anh Sán, em sai rồi. Lúc đó em thật sự không biết anh là đại ca suốt 5 năm ở trường tiểu học XX. Chuyện đó, em đã nghe bạn học cũ của anh kể rồi. Bọn họ còn nói anh thuộc chòm sao bò cạp. Em, không phải em nói chòm sao này không tốt. Thật ra chỉ là, sau này, anh làm đại ca của tụi em được không? Cảnh Dập Sán làm bộ suy nghĩ. Để xem biểu hiện của tụi mày như thế nào đã. Nói, không chừng sau này sẽ có chuyện nhờ đến tụi bây. Mưu Côn cười gật đầu. Anh Sán nói đúng, sau này tụi em sẽ lăn lộn cùng anh. Cảnh Dập Sán, nhớ kỹ, mấy chuyện trước đây nếu không cần thiết thì không được nói với thầy cô. Không được nói với người nhà. Tụi bây thấy sao? Mưu Côn, đúng ạ, mấy ngày sau. Sau khi tan học Cảnh Dập Sán lại đến nhà của Dịch Nhiễm. Anh Nhiễm, sau này anh có thể thường xuyên đến cổng trường đón em được không? Ba mẹ bận bịu ở tiệm mi, không đến đón xem được. Dịch Nhiễm cười cười, đã học cấp 2 rồi còn muốn anh đến đón à? Vẻ mặt Cảnh Dập Sán có chút tủi thân, bởi vì gần đây em hay bị mấy bạn cùng lớp bắt nạt. Lúc tan học có cả một đám hay chặn đường em rất sợ. Dịch Nhiễm, được rồi, ngày mai anh sẽ đến đón em, để xem ai dám bắt nạt con nuôi của anh. Cảnh Dập Sán cười đến vui vẻ. Hôm sau, Dịch Nhiễm lái xe đến trước cổng trường. Anh ngồi trong xe nhìn ra xa xa thấy một mình Cảnh Dập Sán vội bước nhanh ra ngoài cổng. Theo sau là một vài nam sinh trông đặc biệt nghịch ngợm, như đang cố tình cản đường Cảnh Dập Sán. Lúc đó Dịch Nhiễm vừa mới tan làm, mặc một bộ Âu phục cao cấp. Anh đeo kính râm bước xuống xe. Thần thái ngời ngời, anh đi về phía Cảnh Dập Sán. Thiếu gia, tôi đến đón ngài đây. Lại nhìn đám nam sinh kia, đã sớm chạy mất dép rồi. Cảnh Dập Sán nhào vào trong ngực Dịch Nhiễm, ôm lấy anh Nhiễm là tốt nhất. Hai ngày sau, hôm nay, Dịch Nhiễm vẫn đến đón Cảnh Dập Sán như mọi ngày. Sau khi Cảnh Dập Sán lên xe, Dịch Nhiễm cười nói, Tiểu Sán, sau này muốn anh đến đón thì cứ nói thẳng, không cần tìm mấy bạn học hợp tác với em. Mấy bạn cũng rất mệt đó. Cảnh Chí Thắng cười hì hì. Sao anh biết được vậy? Dịch Nhiễm, chủ nhiệm lớp em là Sử Gia Hạo đúng không? Cậu ấy là bạn đại học của anh. Anh đã hỏi cậu ấy rồi. Cậu ta nói rằng uy lực trong trường của em rất lớn. Mấy bạn nam còn phải nể mà. Cảnh Dập Sán, ồ, hóa ra thầy ấy là bạn học của anh. Bây giờ thầy ấy có thay đổi gì so với trước kia không? Dịch Nhiễm cười cười. Đừng có đánh trống lảng. Anh nói em cái con gấu này. Em là diễn viên à, còn có thể diễn được như vậy. Cảnh Dập Sán. Nói, không chừng sau này em sẽ là một diễn viên nổi tiếng. Lúc đó em sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh. Anh không cần phải đi làm nữa. Ngày hôm sau, Mưu Côn tò mò hỏi Cảnh Dập Sán. Anh Sán, cái người hay đón anh ở cổng trường mỗi ngày là quản gia nhà anh à? Cảnh Dập Sán liếc mắt nhìn cậu ta. Đó là anh trai tốt không cùng huyết thống của tao. Mưu Côn vò đầu bứt tóc. Ồ, cậu ta thầm nghĩ. Đều cùng học 9 năm giáo dục bắt buộc. Tại sao mình lại không có được một anh trai tốt như vậy chứ? Cách chương.